Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 187, đúng lúc chạy về. Góc truyện audio.com. Không bao lâu, Ares thuyền vũ trụ căn cứ ngừng lộ tuyến, lại đáp xuống ở một cái trọng đại quy mô tinh hệ thượng. Thực mau, thuộc về nên tinh hệ học viện liền một lần đi xuống thuyền vũ trụ. Ở đơn giản bổ sung kế tiếp hành trình sở cần vật tư năng lượng lúc sau. Thuyền vũ trụ liền tiếp tục bay lên. Chính là, ai cũng không biết, liền ở vừa rồi đi xuống đám kia người chung, còn nhiều ra hai cái bổn không nên ở cái này tinh hệ rời thuyền người. Hiện tại đã rời thuyền, kế tiếp hẳn là làm sao bây giờ? Lợi dụng thân phận huấn luyện viên của Thanh Mộc. Hai người thập phần nhẹ nhàng đã đi xuống thuyền, chính là nhìn xa lạ trống trải không người càng. Trung Viễn Thanh nhịn không được mở miệng dò hỏi. Đừng nóng vội, liền mau tới đây. Thanh Mộc xem xét quang não của mình một chút sau đó rất bình tĩnh nói. Tuy rằng hắn hiện tại trong lòng khẩn trương thần đọc không thể so Trung Viễn Thanh thấp nhiều ít. Nhưng là, dưới loại tình huống này, lâm vào hắn cần thiết muốn trước bình tĩnh lại. Mau tới, tới cái gì? Trung Viễn Thanh nghe được Thanh Mộc nói. Đang buồn bực, đúng lúc này, một trận phi thuyền loại nhỏ đột nhiên đáp xuống ở cách đó không xa. Đi, Thanh Mộc ngắn gọn nói xong, liền mang theo Trung Viễn Thanh đi qua. Chỉ chốc lát sau, phi thuyền loại nhỏ liền lại lần nữa cất cánh, hướng tới nửa nhân mã tinh hệ gia tốc chạy đến. Từ ngồi trên này giá tiểu phi thuyền bắt đầu, Trung Viễn Thanh liền vẫn luôn kiên trì ngồi ở phòng điều khiển chung. Đợi lát nữa phải tiến hành cao tần suất quá độ, cho nên uống xong thủy lúc sau, liền đi xuống nghỉ ngơi đi, bằng không thân thể của ngươi sẽ ăn không tiêu. Diện tích vũ trụ rộng lớn, cuồn cuộn vô biên, phi lên đường, ở tinh hệ đi khi, giống nhau đều sẽ tải vụ định kỳ trùng động quá độ. Quá độ thời điểm, thu được các loại tác dụng ảnh hưởng, cái này quá trình đối với chưa kinh quá đặc thù huấn luyện người tới nói. Sẽ sinh ra sinh lý thượng khó chịu cùng không khỏe, cho nên ở quá độ phía trước, giống nhau sẽ kiến nghị hành khách trở lại chính mình phòng. Tiến vào ngủ đông trong khoang thuyền, mà cao tần suất quá độ, có thể nghĩ, chính là tưởng bọn họ như bây giờ, phi lên đường, mà tiến hành liên tục quá độ, đối với nhân thể thừa nhận năng lực yêu cầu càng cao. Tuy rằng Trung Viễn Thanh biết Thanh Mộc rất quan tâm hắn. Bất quá lúc này, Trung Viễn Thanh hoàn toàn một chút tưởng trở về ý tưởng đều không có. Hắn lắc đầu, không quan hệ, ta có thể ngao quá khứ. Đối với Trung Viễn Thanh không nghe lời, Thanh Mộc nhịn không được nhíu mày, còn tưởng mở miệng nói cái gì. Đem, Thanh lão đại, thôi bỏ đi, nếu Tiểu Viễn Thanh tưởng lưu lại, người khiến cho hắn lưu lại, có lẽ hắn tâm tình sẽ dễ chịu một chút. Nói nữa. Chỉ bằng mượn chúng ta này phi thuyền trang bị, ảnh hưởng cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Liền ở Trung Viễn Thanh cùng Thanh Mộc còn ở rằng có thời điểm. Phụ trách khoang lái liệt phu nhịn không được mở miệng vì Trung Viễn Thanh nói chuyện. Còn thuận tiện chiều Trung Viễn Thanh gật gật đầu. Như thế tiếp xúc gần gũi lão đại nhi tử, liệt phu tỏ vẻ thập phần đáng giá trở về thổi phồng một đoạn thời gian. Nhưng dù sao cũng là cao tần suất quá độ. Nếu, chỉ là bình thường quá độ ta sẽ không phản đối. Thanh Mộc vẫn là thập phần kiên trì. Tôi thật sự không quan hệ. Trung Viễn Thanh ở kiếp trước trải qua vô số tràng chiến tranh. Đôi khi vì bắt lấy một tia thời gian kém, liền sẽ tiến hành cao tần suất quá độ. Đã sớm là thân kinh bách chiến. Đương nhiên nhận định chính mình sẽ không có cái gì vấn đề. Trung Viễn Thanh chấp nhất làm Thanh Mộc thập phần đau đầu. Hắn cũng thực lý giải Trung Viễn Thanh hứng thú, tất cả rơi vào đường cùng, chỉ có thể đáp ứng hắn. Quả nhiên, rất nhanh, trên phi thuyền hạ liền lập lòe nổi lên màu đỏ báo động trước đèn tín hiệu. Cũng ở đếm ngược sau khi chấm dứt, chính thức bắt đầu cao tần suất quá độ, tuy nói chỉ cần là phi thuyền đều có thể tiến hành quá độ. Nhiều nhất như là vừa rồi liệt phu theo như lời, trang bị cao nói. Quá độ khi đối nhân thể tạo thành gánh nặng tương ứng sẽ giảm bớt một ít. Nhưng là vũ trụ chung tràn ngập đủ loại trùng động, mà nhân loại cho tới bây giờ sở thăm minh cũng chỉ là muối bỏ biển. Hơn nữa không phải mỗi cái trùng động đều xác định là ổn định an toàn. Đôi khi quá độ có thể tới mục đích địa, đôi khi liền không biết sẽ tới đạt nơi nào. Cho nên, phi thuyền ở tinh tế đi tình hình lúc ấy có một ít cố định đích xác bảo an toàn tính lộ tuyến cùng với trùng động tiến hành quá độ. Này đó cố định lộ tuyến cùng trùng động đều là đối ngoại công khai thông dụng hình. Nhưng là, trừ lần đó ra, ở đế quốc bên trong, quân bộ bên trong, còn có mấy cái lộ tuyến. Này đó đều là đế quốc nhất cơ mật lộ tuyến. Ở này đó lộ tuyến thượng, phi thuyền đều là sử dụng cao tần suất quá độ. Như vậy có thể ngắn lại không ít thời gian. Ở trong chiến tranh đạt tới suất kỳ bất ý hiệu quả. Này đó lộ tuyến, Trung Viễn Thanh làm quân đoàn quan chỉ huy đương nhiên nhớ rõ rành mạch. Trung Viễn Thanh nguyên bản cho rằng bọn họ là ở cố định công khai lộ tuyến thượng lớn mất sử dụng cao tần suất quá độ. Chính là phi thường tiếp tục chạy. Trung Viễn Thanh càng là cảm thấy không thích hợp. Này rõ ràng chính là quân bộ chung những cái đó bí mật lộ tuyến chi nhất. Khó trách muốn sử dụng cao tần suất quá độ. Chẳng lẽ Thanh Mộc Chân thật thân phận là quân bộ người? Hơn nữa vừa rồi lên thuyền thời điểm không có cẩn thận quan sát. Hiện tại ở bốn phía thô sơ giản lược nhìn nhìn, này giá phi thuyền tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn không nói, phối trí cư nhiên đều là đỉnh cấp, Thanh Mộc nếu là quân bộ, kia hắn chân thật mà vì rốt cuộc nên có bao nhiêu cao a, bất quá. Hiện tại Trung Viễn Thanh đã không có tâm tình tiếp tục tưởng đi xuống. Quân bộ bí mật lộ tuyến thêm cao tần suất quá độ. Chỉ cần có thể mau chóng đuổi tới phụ thân bên người là được. Đến nỗi những cái đó nghi vấn, chờ chuyện này giải quyết lúc sau, hỏi lại Thanh Mộc đi. Quả nhiên, đúng như Trung Viễn Thanh sở phòng trường, ước chừng chỉ tiêu phí một ngày nửa thời gian, phi thuyền liền đến đạt nửa nhân mã tinh hệ. Phi thuyền vừa mới rớt xuống cảng, Trung Viễn Thanh liền gấp không chờ nổi nhảy đi ra ngoài. Đang đợi chờ trong đại sảnh, cũng không có Trung gia tới đón người. Trung Viễn Thanh lúc này mới nhớ tới, chính mình lòng tràn đầy nghĩ gấp trở về, lại quên không nói với Trung Văn. Vì thế, Trung Viễn Thanh chạy nhanh đã gửi tin tức cho Trung Văn. Đồng thời chờ Thanh Mộc bọn họ đi ra, Trung Văn hồi đáp rất nhanh. Hắn nói hắn đã phái người tới đón. Ở cuối cùng, hắn còn báo cho Trung Viễn Thanh ý kiến không lớn sự tình. Trung Dương Bình đã đuổi tới Trung gia nhà cũ. Hơn nữa đang chuẩn bị tuyên bố tạm đại Trung Minh gia chủ chi chức. Trung Viễn Thanh nhìn đến nơi này, không khỏi cười lạnh một tiếng. Trung Minh bên này vừa mới hôn mê 3 ngày tả hữu. Bên kia, Trung Dương Bình liền vội vàng tới rồi nói xong tạm đại gia chủ chi chức. Thời gian như thế gần, kiêm chức chính là muốn cho người hoài nghi hắn động cơ cùng với trong đó liên hệ. Mà Trung Dương Bình là một người xảo quyệt, một lão cáo già, sẽ ở loại này thời điểm phạm loại này cấp thấp sai lầm. Trung Viễn Thanh tình nguyện tin tưởng Trung Kiệt kỳ thật là người tốt đều sẽ không tin tưởng Trung Dương Bình sẽ phạm loại này sai lầm. Như vậy, hắn như thế gióng trống khua chiêng lại không kiêng nể gì nguyên nhân chỉ có một. Đó chính là xác định, Trung Minh sẽ không tỉnh lại, mà Trung Viễn Thanh bởi vì cưỡi Ares vũ trụ thuyền duyên cớ trong khoảng thời gian ngắn đuổi không trở lại. Mà chờ đến Trung Viễn Thanh gấp trở về thời điểm, chỉ sợ hết thảy đều đã trần ai lạc định đi, thật là hảo tính kế, Trung Viễn Thanh ở trong lòng cười lạnh không thôi. Một khi đã như vậy nói, Trung Viễn Thanh nghĩ nghĩ, sau đó đối Thanh Mộc bọn họ nói, tình huống hiện tại, ta cho rằng, chúng ta không cần chờ xe bên kia tới đón, trước đuổi qua đi mới hảo. Thanh Mộc gật gật đầu, hắn thực tán thành Trung Viễn Thanh kiến nghị, ta và ngươi cùng đi, các ngươi đợi lát nữa cũng không cần thượng cái kia tới đón xe. Đi theo xe mặt sau lại đây là được. Chú ý đừng cho dâu ria người phát hiện, trước không cần liên hệ ta, tất yếu thời điểm, ta tự nhiên sẽ liên hệ của các ngươi. Thanh Mộc phân phó những người đó nói một chút đều không có tránh đi Trung Viễn Thanh giám thị. Trung Viễn Thanh biết, biểu lộ của Thanh Mộc đối hắn tín nhiệm, một khi đã như vậy, chỉ cần Thanh Mộc sẽ không làm chân chính thương tổn Trung Minh sự tình. Trung Viễn Thanh quyết định tạm thời buông trong lòng đối vị này có thể là cha ruột người ngăn cách. Cùng hắn chính thức liên thủ một lần. Lúc này Trung gia nhà cũ thượng, Trung Dương Bình đem quải trượng hoành đặt ở trên bàn sách. Quải trượng một khắc đầu đối với đúng là lịch đại gia chủ bức họa. Trong đó cũng bao gồm đương nhiệm Trung gia gia chủ Trung Minh. Nói như vậy, đem quải trượng như vậy đối với gia chủ bức họa là đại bất kính. Bất quá lúc này, tại đây đống nhà cũ, Trung Minh hôn mê bất tỉnh, chỉ có hắn Trung Dương Bình mới là chân chính chủ nhân. Mà hắn hiện tại làm sự tình cũng là hắn tiếu tưởng đã lâu. Ha ha, Trung Dương Bình ngồi ở vị trí gia chủ thượng, nhìn đối diện mặt kia bài gia chủ bức họa, đặc biệt là nhìn đến hắn ca ca, tiền nhiệm gia chủ Trung Dương Sơn thời điểm, ý cười châm chọc trên mặt càng tăng lên. Năm đó có thể lên làm gia chủ, có thể khí phách hăng hái lại như thế nào, còn không phải cái sớm ma quỷ, liền lưu lại hai cái nhi tử đều là tâm bất hòa. Đến cuối cùng vẫn là rơi xuống trong tay ta, ân, chỉ cần chờ đến chính mình tuyên bố tạm đại gia chủ chi chức lúc sau nhất định đều là của ta. Đến nỗi cái kia lâm vào hôn mê Trung Trung Minh, kia dứt khoát cứ như vậy vĩnh viễn ngủ say đi xuống đi. Ha ha, cái gì Trung Minh, cái gì Trung Viễn Thanh, Nga đúng rồi, còn có cái kia Trung Kiệt, gia chủ chi vị chỉ có rơi xuống ta chính mình trong tay mới là nhất bảo hiểm. Trung Văn ngẩng đầu nhìn thế thân Trung Minh ngồi ở chỗ kia Trung Dương Bình. Trong mắt hiện lên một đạo tối nghĩa quang mang, đồng thời vẫn là chấn định tự nhiên vì Trung Dương Bình bưng lên một ly hắn thích nhất trà. Trung Dương Bình tựa hồ thực vừa lòng Trung Văn thức thời bộ dáng. Đặc biệt là nghĩ đến này lão gia hỏa chính là chuyên môn hầu hạ gia chủ. Cười càng thêm đường hoàng. Lão gia, không hảo, đúng lúc này, Trung Dương Bình một cái chi kỳ tâm phúc bỗng nhiên xông vào. Nhìn đến hiện tại Trung Dương Bình bên người Trung Văn lập tức nhắm lại miệng. Trung Dương Bình trong lòng đang đắc ý đâu. Đột nhiên có người toát ra tới nói cái gì không hảo. Tâm tình lập tức liền biến hư. Hắn kéo xuống mặt, cái gì không hảo, người lão gia ta còn êm đẹp ngồi ở chỗ này đâu. Trung Văn, người trước đi xuống đi. Trung Văn cong khom lưng. Đi rồi đi xuống, bất khóa, ở đóng lại cửa phòng trong nháy mắt. Hắn có tâm để lại một cái khe hở. Vừa vặn có thể nghe thấy bên trong nói chuyện thanh. Lão gia, vừa rồi nhận được cảng bên kia truyền tin tức đến. Trung Viễn Thanh, Trung Viễn Thanh hắn cư nhiên gấp trở về. Cách chương.